hai ta kết hôn sao? Chương 94, góc truyện audio.com. Bởi vì mơ thấy ác mộng, giấc ngủ chưa đủ, cho đến buổi trưa Sán Sán mới từ trên giường bò dậy. Mơ mơ màng màng mặc quần áo tử tế, chậm chạp di chuyển về phía phòng rửa tay. À, có tiếng la của heo bị giết. Ngươi làm sao vậy? Lúc này ngay cả Cao Vũ cũng kinh động, vẻ mặt kỳ quái đánh giá người điên. Mặc dù ngươi lớn lên chưa ra hình dáng gì, cũng không cần thấy mình trong gương cũng sợ thành ra như vậy. Gương, Sán Sán chỉ tay vào gương, tay đang phát run, chấm, gương làm sao? Triệu Noãn Noãn nghe tiếng cũng chạy tới, gặp nàng, ánh mắt hiện lên một tia bối rối không dễ dàng phát giác. Heo heo heo, tiếp tục run rẩy, heo, hai người cũng mộng, đúng, chính là heo, nàng rốt cục nhớ tới tối hôm qua nằm mộng thấy cái gì. Ta muốn giảm cân, nếu như nhớ không sai, đây là lần thứ hai Sán Sán ở trong nhà này tuyên cáo giảm cân. Theo như tình huống hiện nay mà nhìn, nàng hiển nhiên đã quên mất thất bại lần trước, lần này vừa nói ra miệng, Triệu Noãn Noãn nóng này, giảm cái gì, ngươi như bây giờ không phải là rất tốt sao, một chút cũng không tốt, ánh mắt Sán Sán phẫn nộ quét tới, âm thầm ở trong lòng gắt một cái. Triệu Noãn Noãn, ngươi nghĩ đem bán ta đi, không dễ dàng như vậy, ta nhất định phải giảm cân, ta không đồng ý, vừa nghĩ tới nàng lần trước vì giảm cân. Đem mình bỏ đói thành hình dạng kia, Triệu Noãn Noãn trong lòng thấy sợ hãi. Tại sao, không đồng ý chính là không đồng ý, nói gì ta cũng sẽ không để ngươi ăn kiêng. Ai muốn ngươi đồng ý, ta chính là muốn giảm cân. Ta chính là không ăn cái gì. Ngươi, hắn bị nha đầu này làm cho giận điên lên. Ngươi xác định, ngươi có thể nhịn được. Cao Vũ đứng một bên im lặng không lên tiếng rốt cục mở miệng. Trong mắt tràn đầy không tín nhiệm. Ghê tởm, dám xem thường nàng. Sán Sán nổi giận. Ta xác định, nhất định cùng với khẳng định. Có thể nhịn được. Cao Vũ không nói chuyện. Bất quá ánh mắt rõ ràng đang nói. Ta không tin. Nhìn lại Triệu Noãn Noãn, ánh mắt kia trong con ngươi cũng khắc ra ngoài như vậy. Bị hai người này nhìn, ngay cả Sán Sán cũng chột dạ, ta có thể nhịn được. Lặng yên, sau lần thứ hai tuyên cáo giảm cân, 5 phút đồng hồ sau vô cùng nhanh và mạnh mẽ mà chết. Cả ngày, Sán Sán đều cực độ buồn bực, làm chuyện gì cũng vô tinh đả thải, lơ đãng, rốt cục, Triệu Noãn Noãn nhìn không được. Sán Sán, ngươi thật nghĩ giảm cân sao? Dạ Dũ cụp đầu xuống, vẻ mặt nàng như đưa đám. Thật ra thì nàng thật rất muốn giảm cân, nhưng chỉ là mỗi lần đều không kiên trì. Tiếp tục như vậy, nàng thật sẽ biến thành đầu heo trong mộng kia. Không được, tuyệt đối không được. Sán Sán lại bắt đầu mãnh liệt lắc đầu. Đừng lắc đầu, Triệu Noãn Noãn thật sự là nhìn không được. Ngày hôm nay, ngươi đã lắc đầu mấy lần? Ta có biện pháp giúp ngươi giảm cân. Sán Sán vui mừng, thật, trịnh trọng gật đầu, vẻ mặt Triệu Noãn Noãn hết sức thật tình. Hơn nữa, không cần ăn uống điều độ, có chuyện tốt như vậy, không cần rời xa thức ăn ngon cũng có thể giảm cân. Trong mắt Sán Sán lóe ra sao như con yêu tinh nhỏ. Ánh mắt sùng bái hướng Triệu Noãn Noãn, cực độ chờ đợi, bất quá ngươi phải đáp ứng. Trong lúc giảm cân mọi việc phải nghe ta, chấm, không thành vấn đề, chỉ cần có thể làm cho nàng giảm cân, nàng cái gì cũng đáp ứng. Không hối hận, không hối hận, được rồi Triệu Noãn Noãn trịnh trọng nói. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi theo ta sáng sớm cùng chạy bộ. Rắc rắc, mộng đẹp bể nát, một ai đó đang ở trên thiên đường đã bị ném xuống địa ngục. Kết quả là, sáng ngày thứ hai 6 giờ. Sán Sán còn đang nằm mơ đã bị Triệu Noãn Noãn không chút lưu tình kéo từ trong chăn ra ngoài chạy bộ sáng sớm. Ta không giảm cân, không giảm. Sán Sán xiên xẹo, chạy thở không ra hơi. Đời này nàng ghét nhất là chạy bộ. Trước kia còn học nàng đã phải nghĩ ra tất cả biện pháp trốn tránh chạy 800 thước. Không nghĩ tới sau khi tốt nghiệp 2 năm, nàng lại vẫn bị người ta bắt chạy bộ sáng sớm. Quả thực chính là làm bậy. Nàng muốn ngủ, nghĩ tới hang ổ cái chăn ấm áp dễ chịu, nghĩ tới vịt nướng trong mộng, không được dừng lại, tiếp tục chạy, tiếng Triệu Noãn Noãn thúc giục phá vỡ mơ màng của nàng. Chạy không xong, cơm tối tự mình giải quyết. Hết chương.